Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177. Hứa hẹn, đã ngươi nói như vậy, ta thật sự có sự kiện muốn ngươi hỗ trợ, chỉ bất quá không phải hiện tại, mà là lúc sau ngươi. Lôi Mã Giác Thú nhìn xem Bạch Vận lần lượt cho nó mang đến kinh hỉ. Có thể tại bí cảnh có ít thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ lực lượng. Lại dùng 12 ngày tả hữu thời gian hoàn thành 3 lần rèn luyện. Mà cái này 3 lần rèn luyện đều là có rất nhiều nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ phí công nhọc sức. Nó chứng kiến đây hết thảy. Nó bắt đầu thời gian dần trôi qua tín nhiệm Bạch Vận. Về sau ta, Bạch Vận có chút không hiểu. Nhìn về phía thân hình cao lớn Lôi Mã Giác Thú. Ngân bạch toàn thân, tại cái này lôi điện không gian bên trong lộ ra rất cao ngạo. Hắn cũng không thể chân chính lý giải Lôi Mã Giác Thú tâm. Cùng vậy tôn quý yêu thú huyết mạch, không sai, về sau ngươi, cái này toàn bộ bí cảnh đối cho các ngươi nhân tộc tới nói là có chỗ tốt rất lớn. Nhưng là đối với chúng ta yêu thú tới nói, lại là vĩnh vô chỉ cảnh tra tấn, một loại vĩnh hằng địa ngục. Lôi Mã Giác Thú cúi người nhìn về phía Bạch Vận nói. Tòa này bí cảnh là một cái tiên đạo cao thủ Trần Lâm Phong thành lập. Hắn có được siêu phàm thoát tục năng lực, đối với trận pháp, không gian, sinh mệnh đều có đặc biệt lý giải. Một người độc xông ta yêu giới, mang rời khỏi chúng ta, bị vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này. Không có cách nào luân hồi, không có tử vong. Không có tự do, ngươi là làm sao biết những chuyện này? Bạch Vận nghe xong Lôi Mã Giác Thú, cuối cùng vẫn là khó có thể tưởng tượng chuyện như vậy. Mà lại tiên nhân cái gì? Đều đối với nàng mà nói là một cái không biết, những cái kia tiên đạo cao thủ sẽ chỉ xuất hiện tại tinh thần đại lục trong truyền thuyết. Ta chưa hề bị giết chết qua, có được mình ký ức hoàn chỉnh nhất, bao quát người kia tướng mạo cái gì? Ta đều có thể nhớ rõ. Lôi Mã Giác Thú mặc dù không có biểu tình gì, nhưng lời nói bên trong thê lương, cho dù ai đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Lôi Mã Giác Thú bất đắc dĩ nói, ta và ngươi nói những này cũng không phải ngươi nhất định phải có thể làm được, ta chỉ là hy vọng, có một ngày, ngươi nếu là có thể đạt tới loại cảnh giới đó, chỉ cần nhấc nhấc tay, liền có thể giải cứu chúng ta những này bị nhốt yêu thú. Ta lấy yêu tộc chi vương danh nghĩa phát thệ, chỉ cần ngươi chịu giải cứu chúng ta, ta chắc chắn thể chết cũng đi theo, cùng ngươi lập xuống yêu thú khế ước, ta chỉ là chịu đủ loại này tuyệt vọng vĩnh hằng, ngàn năm, vạn năm, đều là một cái bộ dáng. Cái này bí cảnh đối tại cả nhân tộc tới nói đều là một cái chỗ tốt rất lớn. Để Bạch Vận cứ như vậy hủy đi, hắn không biết nên làm thế nào lựa chọn, hắn không dám nghĩ tới. Dù sao những chuyện này đối nàng còn quá mức xa xôi. Về sau có thể hay không đạt tới loại cảnh giới đó đều không nhất định có thể. Trong lòng nàng rất là xoắn xuýt, liền ngay cả hoàng kim cấp đỉnh cấp thế lực đều chưa hẳn có thể tiến vào cái này bí cảnh. Có thể nghĩ, cái này bí cảnh chủ nhân đến lớn bao nhiêu thần thông. Lam Linh tại lúc này đột nhiên từ trong giới chỉ chạy vội ra. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Lôi Mã Giác Thú trên đầu. Cũng không biết líu díu nói gì đó. Bất quá Lôi Mã Giác Thú nhìn thấy Lam Linh cũng là một loại sợ hãi thật sâu chi sắc. Yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Về sau ta tuyệt đối là tiểu đệ. Tuyệt đối nghe lời ngươi. Lôi Mã Giác Thú rất là bất đắc dĩ nói. Mặc dù cực không tình nguyện, nhưng cũng là không có biện pháp. Lam Linh huyết mạch chi lực đều đủ để trấn áp bọn hắn bí cảnh bên trong bất kỳ yêu thú gì. Hai người các ngươi nói nhỏ đang nói cái gì? Lôi Mã huynh xem ra ngươi biết Lam Linh lai lịch, không bằng cùng ta nói một chút. Bạch Vận rất hứng thú nhìn về phía Lôi Mã Giác Thú. Hy vọng có thể đạt được một chút đáp án. Dù sao Lam Linh mặc dù là một cái nho nhỏ chim nhỏ, lại có chút không giống bình thường năng lực. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, bất kỳ cái gì linh thú đều là một bộ tôn kính thái độ. Mà bây giờ ngay cả yêu thú đều là như thế, làm sao có thể không để cho nàng hiếu kỳ. Phải biết, yêu thú cùng linh thú hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Lam Linh rơi vào Bạch Vận bả vai dùng linh thú ngôn ngữ cùng Bạch Vận đường dễ chủ nhân. Ta vừa mới thu Lôi Mã làm tiểu đệ, ngươi về sau không cần như vậy xưng hô nó, ngươi đáp ứng nó đi. Trước đó đối chủ nhân không có cái gì chỗ xấu, yêu giới người mặc dù không có thiên giới lợi hại, nhưng cũng là tùy tiện không thể trêu tồn tại. Nó dù nói thế nào cũng có yêu tộc hoàng thất huyết mạch. Cũng rất lời nói có trọng lượng. Phục ngươi, tranh thủ thời gian cho ta trở về. Bạch Vận rất là bất đắc dĩ đem Lam Linh nhận được trong không gian giới chỉ. Nhẹ nhàng tằng hắng một cái nói. Lôi Mã, là như vậy, ta thực lực bây giờ quá mức thấp. Ta không biết ta có thể hay không tu luyện tới loại cảnh giới đó. Bất quá ta có thể cùng ngươi cam đoan. Chỉ cần ta có năng lực như vậy, nhất định sẽ đem cái này bí cảnh hủy đi, cứu ra các ngươi, đa tạ chủ nhân. Lôi Mã lần này tại xưng hô bên trên cũng thay đổi. Tại nhìn thấy Lam Linh trước đó, nó chẳng qua là cảm thấy Bạch Vận có tiềm lực, tại nhìn thấy Lam Linh về sau, liền càng phát kiên định nó ý nghĩ. Bạch Vận cái này mồ hôi, làm sao yêu thú cũng biến hóa to lớn như thế. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi thăm, Lôi Mã. Trước ngươi nói, ngươi đối cái này bí cảnh rõ như lòng bàn tay. Vậy ngươi biết cái kia Ôn công tử muốn tìm thứ gì à? Ta biết, trong thân thể của hắn chứa kim hệ, thủy hệ, mộc hệ, phong hệ bốn hệ đồng tu. Nhưng tại tu luyện người bên trong cũng không phải là thuộc tính càng nhiều càng tốt. Thuộc tính quá nhiều, trong tu luyện rất khó đạt tới một loại cân bằng. Thời gian càng lâu, loại tình huống này liền sẽ trở thành một loại tệ nạn. Tại hậu kỳ trong tu luyện, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lôi Mã Giác Thú tiếp tục nói, cái gọi là chân chính hoàn mỹ thể chất cũng không phải là hoàn mỹ. Thuộc tính liền tốt, thế gian không có chân chính hoàn mỹ đồ vật, không hoàn mỹ mới tính được là hoàn mỹ. Đem bất luận một loại nào thuộc tính tu luyện tới tinh thông đều là rất khó. Nhưng là đơn một thuộc tính cường đại chưa hẳn so ra kém nhiều loại tu luyện thuộc tính người. Mà tại trong trí nhớ của ta, cái kia Trần Lâm Phong liền từng tại bí cảnh bên trong cất đặt qua 10 cây ngũ hành hoa. Ngũ hành hoa liền là hắn thứ muốn tìm, bí cảnh tu luyện đối với hắn mà nói là không có cái gì công hiệu. Nếu như không có nhất hệ chân chính tinh thông, là quả quyết không có khả năng tiến vào trận pháp trong không gian nhỏ. Ta hiểu được, tinh thông nhất hệ hảo hảo quá nhiều hệ không tinh thông. Mọi người thường thường càng nghĩ đạt tới hoàn mỹ, thì càng không dễ dàng đạt tới hoàn mỹ. Bạch Vận ngon ngọt cười. Rất có kiến giải, người trên mặt vết thương cũng sẽ theo hoàn mỹ tẩy tủy sau khi thành công biến mất. Cái này cũng đem là phàm nhân cùng tu tiên giả chân chính khác nhau. Ta tin tưởng chủ nhân sẽ thành công. Lôi Mã Giác Thú đạo. Nó có thể nói ra nhiều như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì nó gặp không ít, nghe không ít Trần Lâm Phong làm sự tình, kia ngũ hành này hoa đến cùng là cái gì, sẽ có như thế công hiệu. Bạch Vận vẫn là không nhịn được mà hỏi ta cũng có thể dùng à. Ngũ hành hoa là thiên giới 24 loại kỳ hoa một trong. Chân quý rất, mỗi một vạn năm chân chính trưởng thành một gốc, liền xem như thiên giới. Cũng chỉ có 100 ngũ hành nhành hoa, Trần Lâm Phong thể nội cũng chứa ngũ hành hoa, hắn cầm đến nơi đây 12 gốc, chỉ ít từ nơi này cũng có thể nhìn ra, hắn tuyệt đối không đơn giản. Lôi Mã Giác Thú đem tự mình biết nói ra, chờ một chút, đem các ngươi giải cứu ra, ta có thể hay không đắc tội người này. Bạch Vận đột nhiên nghĩ đến một cái cấp độ càng sâu vấn đề. Trần Lâm Phong có thể tại tinh thần đại lục cất đặt như thế một cái bí cảnh đến bồi dưỡng nhân tài. Có thể hay không có kế hoạch gì? Cái này, ta cũng không dám xác định. Lôi Mã Giác Thú thận trọng nhìn về phía Bạch Vận. Hết chương.